Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 674, Tiểu công chúa, Giáng sinh. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Vân Mạc Dung. Này liếc mắt một cái, Cố Hề Hề như thế nào đều khống chế không được chính mình nước mắt. Tỷ, Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng, ta vừa rồi ngủ đi qua, ta mơ thấy ngươi, ngươi nói, ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người bảo hộ ta. Vân Mạc Dung cũng đi theo cùng nhau khóc, là, ta vẫn luôn đều ở, Hề Hề, chịu đựng, không cần giải phẫu, không cần, Vân gia bí dược không phải vạn năng. Ngươi lần đầu tiên sở dĩ có thể căng qua đi, là bởi vì ngươi bẩm sinh miễn dịch lực hảo. Loại này dược chỉ có thể dùng một lần, cho nên, ta cũng chỉ dùng một lần, liền rốt cuộc chịu đựng không nổi. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề khẽ gật đầu, ta biết, Cố Hề Hề đột nhiên nắm chặt Vân Mạc Dung ngón tay. Tỷ tỷ, ta đau quá, ta biết, Vân Mạc Dung khóc thành một cái lệ nhân, nhịn một chút, chịu đựng này một quan, ngươi liền thật sự có thể niết bàn trọng sinh. Hề Hề, đây là chúng ta mệnh, chúng ta đều phải trải qua bất đồng thống khổ dẫy giụa, mới có thể niết bàn trọng sinh, đây là chúng ta mệnh cách. Chúng ta tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn, ta nghe ngươi, Cố Hề Hề đau cả người đều giống con tôm giống nhau cung đứng lên. Đôi tay gắt gao bắt lấy Vân Mạc Dung tay, móng tay bén nhọn chui vào Vân Mạc Dung cánh tay. Vân Mạc Dung đều không có cổ họng một tiếng, không ngừng cấp Cố Hề Hề điều chỉnh hút dưỡng khí vị trí. Bác sĩ đột nhiên kêu lên, nhìn đến đầu, nhanh lên, lại dùng lực một phen. Liền thiếu chút nữa, Vân Mạc Dung lập tức đối Cố Hề Hề nói. Hề Hề, liền thiếu chút nữa, dùng sức, kiên trì trụ, Cố Hề Hề cảm thấy toàn thân khung xương đều phải toàn bộ tản mất. Nàng cảm thấy thân thể đều đã mau không phải chính mình. Chính là nàng còn ở cường trống, bởi vì, nàng tin tưởng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ, chúng ta, đời trước, thượng, đời, có phải hay không, thiếu quá nhiều. Đời này, liền phải chịu như vậy. Chết, cha tấn, a Cố Hề Hề đột nhiên hét lên lên. Cả người rốt cuộc khống chế không được. Toàn thân sức lực tập trung một chút. Bỗng nhiên một hướng, hoa, một thanh âm vang lên Lượng Anh Đề. Vang vọng mãn phòng, ra tới, rốt cuộc sinh ra tới. Bác sĩ các hộ sĩ thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Bọn họ cũng muốn khẩn trương điên mất rồi hảo sao. Nếu thiếu nãi nãi có cái sơ suất, bọn họ đời này liền xong rồi hảo sao? Chúc mừng thiếu nãi nãi, là cái khỏe mạnh công chúa. Y tá trưởng lập tức đối Cố Hề Hề nói. Tỷ tỷ, ta làm được, Cố Hề Hề suy yếu nói đều phải cũng không nói ra được. Ngón tay lại gắt gao nắm chặt, không chịu buông tay, đáp ứng ta, đừng rời khỏi ta, đáp ứng ta, không cần ném xuống ta. Ta đáp ứng ngươi. Vân Mạc Dung dưng dưng gật đầu. Hề Hề, ngươi hảo bổng, ta vì ngươi kiêu ngạo, ngươi thật sự làm được. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài có người kinh hô. Hoa, các ngươi xem, chân trời thế nhưng ra nghê hồng. Hảo mỹ nghê hồng, Vân lão phu nhân nhìn xem sắc trời. Than thở một tiếng, nói, tiểu ma vương dáng thế. Hộ sĩ ôm tiểu công chúa ra tới chúc mừng. Tiểu công chúa trọng lượng dòng 8 cân 8 lượng, đặc biệt có sức lực. Doãn Tư Thần bất chấp xem hài tử, chảo một cái đã bắt được hộ sĩ. Hề Hề đâu, nàng thế nào, nàng có hay không chuyện này? Một bên hỏi, Doãn Tư Thần liền phải hướng trong hướng. Hộ sĩ tay mắt lanh lẹ một phen chặn hắn. Thiếu nãi nãi thực hảo, hiện tại đang ở truyền dịch nghỉ ngơi. Quan sát một lát liền có thể ra tới. Tổng tài, ngài không thể đi vào, ngài trên người không có tiêu độc. Doãn Tư Thần lúc này mới hậm hực ngừng bước chân, quay đầu lại hung hăng chừng vừa mới sinh ra tiểu công chúa. Đều tại ngươi, làm mẹ ngươi đau thành như vậy, chờ ngươi trưởng thành, xem ta như thế nào tính sổ với ngươi. Doãn Tư Dược rốt cuộc đến phiên hắn ôm hài tử, vui vô cùng ôm lại đây, nói, kêu thúc thúc. Vân phu nhân xem xong rồi hài tử, mắt trông mong nhìn bên trong, nàng hai cái nữ nhi đều ở bên trong, nhìn Cố Hề Hề thuận lợi sinh hạ hài tử, nàng đáy lòng thật là nói không nên lời cái gì tư vị tới. Đương mẹ nó, đau nhất khuê nữ, chính là, chính mình nữ nhi cũng là đương mẹ nó. Này tâm a, gấp đôi đau a, trong phòng sinh, Cố Hề Hề đánh châm hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua. Hộ sĩ lúc này mới lại đây, cấp Vân Mạc Dung xử lý cánh tay thượng miệng vết thương. Vân tiểu thư đối thiếu nãi nãi thật tốt, đều thương thành như vậy đều không rên một tiếng. Hộ sĩ nhịn không được nói, thiếu nãi nãi cũng là gặp tội, người khác sinh hài tử cũng chưa đau thành như vậy. Thiếu nãi nãi đau quả thực liền cùng chết đi sống lại giống nhau. Vân Mạc Dung ôn nhu nhìn Cố Hề Hề tái nhợt ngủ nhan. Nhỏ giọng nói, đúng vậy, nàng bị quá nhiều khổ. Cũng may, hết thảy đều đi qua. Vân Mạc Dung xử lý xong rồi miệng vết thương lúc sau, cũng không có rời đi, mà là kiên nhẫn bồi Cố Hề Hề đánh xong từng tí. Xác định thân thể không có bất luận vấn đề gì lúc sau, đi theo bác sĩ hộ sĩ cùng nhau đẩy sản giường đi ra ngoài. Vừa ra phòng sinh, Vân Mạc Dung liền nhìn đến đứng ở đằng trước Doãn Tư Thần. Đã sớm cấp sắc mặt đều trắng, Vân Mạc Dung nhẹ nhàng một xả khóe miệng, muội muội vận khí tốt, muội phu hảo chi kỷ, tỷ. Doãn Tư Thần quy quy củ củ hướng về phía Vân Mạc Dung chào hỏi. Liếc mắt một cái liền thấy được Vân Mạc Dung cánh tay thượng miệng vết thương. Nháy mắt minh bạch đây là Cố Hề Hề đau đến mức tận cùng thời điểm làm ra tới. Này một tiếng tỷ, nhưng thật ra kêu thành thực thực lòng. Hề Hề không có việc gì. Hề Hề nhịn qua tới. Vân Mạc Dung thong dong mỉm cười. Lần này hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Ta cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Cảm ơn tỷ, Doãn Tư Thần quy quy củ củ. Không dám lỗ mãng, hắn nhưng không như vậy xuẩn, dám đắc tội chính mình chị vợ, đặc biệt là một cái làm chính mình lão bà lại tôn kính lại không muốn xa rời chị vợ. Vân phu nhân xem qua Hề Hề lúc sau, ôm hài tử lại đây cấp Vân Mạc Dung xem. Vân Mạc Dung thật cẩn thận nhận lấy, nghiêm túc nhìn nhìn, nói, gì, đứa nhỏ này như thế nào như vậy giống nàng ba ba. Người chung quanh nhóm đều cười. Doãn lão phu nhân cũng là vẻ mặt thỏa mãn, ta vừa mới cũng nói đi, Tư Thần khi còn nhỏ vừa sinh ra, chính là cái dạng này, nhưng có ý tứ, Ngự Hàm sinh ra thời điểm, đều không phải như vậy giống hắn ba ba, kết quả cái này vật nhỏ, sau Ngự Hàm càng giống nàng ba ba. Doãn Tư Thần vẻ mặt đắc ý, đó là, Mộc Nhược Na ở bên cạnh phun tào, khuê nữ tùy ba. Nhi tử tùy mẹ, Bình Sơn Thứ Lang như suy tư gì nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na bụng. Nói như vậy, chúng ta còn muốn tái sinh một thai. Vì cái gì? Mộc Nhược Na cảnh giác nhìn hắn. Dù sao cũng phải sinh cái giống ta. Bình Sơn Thứ Lang đương nhiên trả lời. Mộc Nhược Na nghẹn nghẹn, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Giơ tay một ninh Bình Sơn Thứ Lang cánh tay. Ngươi chừng nào thì cho ta chắc quá hai tử giới tính. Bình Sơn Thứ Lang đau một trận nhe răng khéo mồm khéo miệng. Chính là lần trước ngươi thử máu thời điểm, ta thuận tay tiệt một chút huyết dạng làm vật kỷ niệm ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Lần sau giữ lại huyết dạng thời điểm, nhất định đánh với ngươi tiếp đón. Ân, còn muốn huyết dạng làm vật kỷ niệm, Mộc Nhược Na thiếu chút nữa bốc hỏa. Vì cái gì nhà nàng lão công như vậy không giống người thường. Người khác đều là thu thập dấu tay dấu chân tóc máu từ từ làm vật kỷ niệm. Nhà nàng lão công thu thập huyết dạng làm vật kỷ niệm. Quả thực say không muốn không muốn. Muốn hay không như vậy kỳ ba. Đại gia vừa nói vừa cười cùng nhau chuyển rời đến bình thường phòng bệnh. Tưởng ra người đã ở phòng bệnh chờ chứ. Tưởng phu nhân thật xa liền chào đón. Hai tử cho ta ôm một cái. Ta ôm một cái. Chính là nàng cữu bà ngoại. Vân Mạc Dung đem hài tử ôm cấp Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân lập tức vẻ mặt mặt mày hớn hở. Khoe khoang cấp chính mình trượng phu cùng nhi tử xem. Nhìn xem, này mặt mày có phải hay không có điểm giống Tưởng Tuyết A. Tưởng tiên sinh cười gật đầu. Xác thật giống, Tưởng Giật Hải tầm mắt dừng ở Vân Mạc Dung trên người. Không có sai quá, nàng khóc hồng đôi mắt cùng bị thương cánh tay. Hắn lúc này còn không biết Vân gia người cùng Doãn gia người đã đều biết Vân Mạc Dung chính là Vân Nhạ sự tình. Hắn còn ở thế Vân Mạc Dung đánh yểm hộ, nói, ngươi xem ngươi, người khác sinh hài tử, ngươi dọa thành như vậy. Vân gia người cùng Doãn gia người đồng thời nở nụ cười. Có thể không khẩn trương sao? Cả nhà, nhất khẩn trương trừ bỏ Doãn Tư Thần chính là nàng. Vân Mạc Dung hướng về phía Tưởng Giật Hải hơi hơi mỉm cười. Lắc đầu, cái gì đều không có giải thích. Lúc này, trên giường Cố Hề Hề chậm rãi mở mắt, vừa chuyển đầu liền nhìn người một nhà hòa thuận vui vẻ ngồi ở chính mình chung quanh. Cố Hề Hề vừa tỉnh, những người khác cũng đều thấy được. Doãn Tư Thần cái thứ nhất vọt qua đi, lập tức cầm Cố Hề Hề ngón tay, đặt ở bên môi hôn lại thân, đau lòng nói. Lão bà, vất vả ngươi, chúng ta về sau không bao giờ sinh, ta không bao giờ muốn cho ngươi chịu loại này khổ, chúng ta một nhi một nữ, đã viên mãn. Cố Hề Hề cười cười, Vân phu nhân cũng lại đây, cấp Cố Hề Hề giật nhẹ góc chăn, Hề Hề, ngươi là mẹ nó kiêu ngạo, mẹ. Cố Hề Hề hốc mắt đỏ lên, đôi mắt thực mau nhìn về phía Vân Mạc Dung, Vân phu nhân lập tức gật đầu mỉm cười. Tỏ vẻ nàng đã đều đã biết, Doãn lão phu nhân cũng cao hứng hỏng rồi. Đối Cố Hề Hề nói, Hề Hề, ngươi chính là Doãn gia đại công thần. Ngươi biết không, hài tử sinh ra thời điểm, không trung đều ở phóng dáng màu đâu. Kia quả thực quá đẹp, không trung phóng dáng màu. Cố Hề Hề cùng Vân Mạc Dung tức khắc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cái này từ như thế nào liền nghe quen tai a, từ từ. Không tốt, Vân Tử Tiêu năm đó sinh ra thời điểm, cũng là không trung phiếm dáng màu. Vân lão phu nhân quả nhiên hắc hắc cười một tiếng, cái gì đều không có nói. Doãn Tư Dược vẻ mặt hưng phấn nói, đúng vậy, thật là thật xinh đẹp đâu. Đây là không phải ngụ ý chúng ta tiểu công chúa là điềm lành người. Cố Hề Hề nghĩ thầm, điềm lành gì đó liền tính, đừng gặp rắc rối là được a. Trong nhà đã có hai cái gặp rắc rối bao, lại đến một cái, thiên a, vấn đề là, nếu na hài tử cũng là năm nay sinh, nếu hơn nữa mặc tử hân cùng tử huyên hài tử cũng cùng nhau nói. Ta thiên a, tiểu nhạc nhạc mặt, thế giới này phỏng chừng muốn long trời lở đất đi, đều nói nữ nhân vừa mới sinh xong hài tử trực giác là man chuẩn. Này vẫn luôn giác, cơ bản liền đặt tương lai nhạc dạo, bất quá. Hiện tại đại gia chỉ lo cao hứng. Doãn Tư Thần ôn nhu nắm Cố Hương ngón tay nói. Hề Hề, ngươi là hài tử thân sinh mẫu thân. Ngươi có quyền lợi quyết định hài tử tên. Ngự Hàm cùng Cố Miểu tên. Đều là ngươi khởi. Lần này ngươi tính toán cấp hài tử lấy cái tên là gì? Cố Hề Hề tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Vân Mạc Dung. Tỷ, nếu không phải ngươi, ta chưa chắc có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này. Ngươi là nhà của chúng ta nhất có tài hoa người, ngươi cấp hài tử lấy cái tên đi. Cách chương.